Chương 469, bát đoạn cẩm. Đề cập tiền thị Hồng Tảo nhường nha đầu lấy đến một quyển chỉ vài tờ giấy sổ sách nói, nương, ngài thay ta đưa cái này mang hộ cho tam thẩm. Vương thị kinh ngạc, đây là cái gì? Hồng Tảo giải thích, vẫn là tháng 6 ta hồi môn thời điểm tam thẩm cùng ta lấy. Tam thẩm nói Kim Phượng muội muội thân thể gầy yếu, hỏi ta có hay không có dưỡng sinh biện pháp. Vương thị hiểu, đây là ngươi cho Kim Phượng dưỡng sinh phương thuốc. Hồng Tảo cười vô tội, nương, lời thật nói cho ngài, tam thẩm hỏi ta lời này thời điểm ta cũng không nghĩ tới cái này cha. Ta mới bây lớn, làm sao liền luận đến dưỡng sinh như nhất định phải nói cũng bất quá là ẩm thực có độ, sinh hoạt hàng ngày có thưởng cái này tám chữ. Trong đó về ẩm thực có độ cái này hạng nhất, ta việc nhà ẩm thực cơ hồ tại việc bếp núc chép chung đều sách ra, tả hữu bất quá là chút gà vị thịt cá trứng nhũ rau quả, không có đặc biệt hiếm lạ khó được vật. Mà lên ở có thường cũng không có gì tốt lời nói, cùng ta lúc trước ở nhà đồng dạng. Ta tam thúc ra thức ăn từ trước không kém, Kim Phượng muội muội lại thân kiểu thể yếu không khẩu vị, y ta ý nghĩ hay là bởi vì Kim Phượng muội muội đánh tiểu bọc chân, không yêu đi đường hoạt động duyên cớ. Tỷ như chúng ta lao thái gia, đại lao gia tuổi tác lớn, vào ban ngày đi lại cũng ít, nhưng mỗi ngày sáng sớm đều kiên trì luyện ngũ cầm hí, ra một thân mồ hôi sau lại dùng điểm tâm, vị khẩu liền hảo. Như là gặp được mấy ngày liền mưa rầm, vài ngày không đánh quyền ẩm thực có thể thấy được liền sẽ giảm bớt. Đi qua mấy năm nay lão thái gia dứt khoát miễn trong nhà vạn bối vân an, ngoại trừ ngày Tết cùng mồng 1-15, hán viện nhà chính đều chỉ bày 2-3 cái ghế, liền vì chống không ra địa phương đến đánh quyền, mà chúng ta đại lao ra từ lúc phân ra sau cũng là như vậy, sớm muộn gì các đánh một bộ quyền. Cái này đánh quyền sức mạnh so kiếp trước lao A-di nhảy quảng trường vũ còn lớn hơn bất quá ngũ cách diễn tuy nói hữu hiệu, có thể tiêu cấp thực, ích khí lực, ngoại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, Hồng Tảo lời vừa chuyển nói, nhưng bởi bắt trước đều là hổ, lộc, gấu, viên, chim chờ cầm thú phi điểu động tác, có thể không quá thích hợp bó chân Kim Phượng muội muội luyện tập. Cho nên ta liền khác tìm có cùng loại hiệu dụng, nhưng động tác mềm nhẹ. Thích hợp nữ hài nhi luyện tập dẫn đạo thuật bát đoạn cẩm chép tại cái này bản đồ sách trong. Nương, ngài thay ta lấy cái này bát đoạn cẩm cho Kim Phượng muội muội xem, nhìn nàng khả nguyện ý luyện tập suy trước tính sau. Hồng Tảo cảm thấy nàng hàng ngày luyện tập vũ đạo cùng yoga có làm cho người ta hiểu lầm vũ nương diễn góc chi ngại. Lý do an toàn Hồng Tảo tìm kiếm tiền nhân bút ký, sau đó xử lật đến bát đoạn cẩm. Hồng Tảo nhìn bát đoạn cẩm phân tám tiết. Trong đó thứ nhất tiết hai tay thác thiên lý tam tiêu chính là nàng kiếp trước giờ thể dục thượng duỗi thân động tác, thứ hai tiết làm nhiều việc cùng lúc giống xạ điêu cùng loại tập thể dục theo đài trung khuếch ngực vận động, thứ ba tiết điều trị tinh khí đơn nhất tay là ca vũ kịch đồng tổn thụy tạc choáng rồi đàn trên tay cử động thuốc nổ bao động tác lật xong tám động tác, Hồng Tảo vui mừng quá đôi nhất cái này bắt đoạn cầm phi thường cùng loại. Kiếp trước tập thể dục theo đài dẫn đường thuật, cho dù không ai giáo cũng không trọng yếu. Nhưng có đồ sách gì ở dạng họa quả hồ lô có thể có rèn luyện tác dụng hơn nữa càng trọng yếu hơn là nàng về sau ra thể thao có lý luận cơ sở từng cái đối ngoại có thể nói đều là lấy bắt đoạn cẩm sửa nghị kiếp này nam nữ đại phòng. Hồng Tảo tâm cơ noi theo cho Quan Âm Bồ Tát nữ thân giống đồng dạng nhường Kim Quế đem bắt đoạn cẩm đồ phổ trong nam tử giống đều nặng họa thành nữ tử giống từng cái xem lên đến. Thích hợp hơn nữ tử luyện tập. Lập tức Hồng Tảo khẩu không ngừng nghỉ bùm bùm một trận nói. Lạc Vương Thị trong thai lại chỉ một cái trọng điểm. Hồng Tảo, Vương Thị hỏi nữ nhi, ngươi nói cái này bát đoạn cẩm giống như ngũ cầm hí có dưỡng sinh hiệu dụng, ta đây có phải hay không cũng có thể luyện trong nhà ngày trôi qua tốt, người sống được hăng hái, Vương Thị không thể ngoại lệ liền chú trọng dưỡng sinh, để cầu sống lâu mấy năm. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, chuyển tức vui vẻ đáp, đương nhiên, nương, ngài nguyện ý mỗi ngày sớm muộn gì, thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể luyện. Việc nhà lao động nguyên liền không thể thay thế thể dục tập luyện công hiệu, huống chi mấy năm nay nàng nương xử nô gọi nô tỳ, động phải nói không biết so Lý Kim Phượng còn thiếu. Nàng nương nguyện ý chủ động rèn luyện thật sự là không thể tốt hơn. Nương, Hồng Tảo dứt khoát nói, kia cái này bản tập ta trước hết cho ngươi. Kim Phượng muội muội chỗ nào ta quay đầu gọi người nặng miêu lại đưa. Nào muốn phiền thoái như vậy Vương Thị vây tay cự tuyệt, ngươi muốn đi xa nhà, trong lòng không biết trang bao nhiêu sự tình. Sao có thể lại vì Kim Phượng sự tình phân tâm ta trong tay có cái này vốn là đủ. Kim Phượng muốn, nhưng chờ qua tiết ta kêu nàng đến sao dù sao nàng ở nhà không có việc gì. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút như thế nào luyện nhìn đến trong phòng ngủ Hồng Tảo cùng Vương Thị so đấu vài lần cắt cắt, Lý Mãn Độn, Tạ Thượng không khỏi kinh ngạc, Lý Quý Trung càng là trực tiếp chạy tới hỏi, Vương Thị không khỏi nói cho hồi. Vì thế Lý Mãn Độn, Tạ Thượng cũng liền biết. Từ lúc Trung Tú Tài dùng tới mặt chi son môi sau, Lý Mãn Hồi liền càng ngày càng để ý chính mình bộ dạng. Lý Mãn Hồi hàng ngày không ít ảo tưởng có một phó cùng Tạ Tử An bình thường tuổi trẻ tốt túi ra. Thượng nhi, Lý Mãn Độn thừa cơ thỉnh giáo nói, người Thái gia gia cùng gia gia thọ đều là hàng ngày đánh ngũ cầm hí duyên cơ. Tạ Thượng cười nói, hẳn là đi giống ta từ nhỏ liền cùng cha ta cùng Thái gia gia học qua. Phụ thân ngươi cũng đánh Lý Mãn Độn quan tâm hỏi. Tạ Thượng biết gì nói nấy nói, trước kia đánh được không nhiều. Xuất sĩ sau, cha ta nói hắn mỗi ngày tại nha môn ngồi được eo đau chân đau, liền lại nhặt lên. Hiện nay là mỗi ngày đánh. Sắp mang tức phụ rời nhà đi nhậm chức, Tạ Thượng tự nguyện ý hắn nhạc phụ mẫu bình an khỏe mạnh, không thì tức phụ thân tại kinh sư, tâm treo trí thủy, liền đế cuộc sống của hắn cũng không được an ổn. Nhạc phụ, Tạ Thượng tự đề cử mình nói, ta nơi đó có ngũ cầm hí tập tranh, ta đây liền phái người lấy một bên đến. Lý Mãn Độn khách khí chối từ, Thượng nhi, không cần như vậy phiền toái. Tạ Thượng cười nói, không tính là phiền toái. Đám tiểu tư đi một chuyến cũng chính là nửa canh giờ sự tình. Trong chốc lát lấy đến, ta còn có thể cho nhạc phụ đại khái nói nói. Sách lấy đến, Tạ Thượng phân tích câu một lần sau lại nói, nhạc phụ, cái này ngũ cách diễn tuy chỉ là ngũ diễn, nhưng thật còn thật phức tạp. Cái này bản tập ngày trước nhìn xem nhưng có bất minh bạch, ta đi ra ngoài sau, còn có dịch nhi lưu lại bản địa dịch nhi cũng sẽ Lý Quý Trung nhịn không được chen miệng nói. Hội Tạ Thượng gật đầu, hắn hiện cùng ta ra ra cùng ở cho nên cho dù hắn không mấy giải, nhưng chỉ cần ngươi hỏi hắn, hắn vì mình mặt mũi cũng sẽ đi hỏi ta ra ra. Ta ra ra đánh mấy chục năm, tâm được vẫn có một chút. Vì tức phụ có thể an tâm cùng chính mình hảo hảo sống, Tạ Thượng không gì do dự liền đem hắn đệ Tạ Dịch bán đi. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là vô cùng cảm kích. Quế Trang đi ra, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo cười nói, nguyên lai ngươi việc nhà làm những kia động tác là Bát Đoạn Cẩm. Hồng Tảo trừng mắt nhìn hồi cười nói, không giống sao. Tạ Thượng thực sự cầu thị nói, không giống. Kém đến có chút lớn. Hồng Tảo mặt không đỏ, tim không đập đáp, ta chính là dựa ấn tượng tùy tiện khoa tay múa chân hai lần, không giống cũng là bình thường. Tạ Thượng không tiếc tán thưởng, ngươi tùy tiện khoa tay múa chân liền so tiền nhân bút ký ghi lại đều đẹp mắt. Đương nhiên Hồng Tảo kiêu ngạo, tiền nhân thuần túy cường thân kiện thể dẫn đạo thuật nơi nào có thể giống nàng cái này nhàn cầu thời khắc để ý chính mình nghi tư điểm xuất phát khác biệt, biểu tượng tự nhiên không giống nhau. Nàng luyện nguyên chính là khuôn mặt đẹp tính Tạ Thượng có ánh mắt, hiểu được thưởng thức. Lao ra, Hồng Tảo tiếu trục ngạc mở ra nắm chặt Tạ Thượng tại, cảm ơn ngươi, hôm nay còn dạy cha ta luyện ngũ cầm hí. Không trách nàng thích Tạ Thượng. Tạ Thượng thật sự là cái khéo hiểu lòng người lương phối cảm nhận được tức phụ quyến luyến. Tạ Thượng thật vị sát, phụ thân hắn tề ra bản lĩnh hắn có thể xem như học cái đủ thức tấp thêm tam nhìn đến trưởng tử đưa xiêm y lý bọc quần áo đến. Lý Cao Địa gõ khói nổi nói, Mãn Độn, sáng nay ta nhìn Quý Trung không đến trường liền biết Hồng Tảo cùng nàng con rể hôm nay hồi môn. Ta nguyên nghĩ tới đi nhìn một cái, nhưng nghĩ Hồng Tảo vào kinh, ngươi cùng vương gia tất có lời nói cùng Hồng Tảo nói, liền không đi. Ý gì Lý Cao Điệu bản ý nguyên là muốn đi, nhưng bị Vu Thị nói hai ba câu ngăn cản xuống dưới. Nghe được Lý Cao Điệu nói tới nói lui lấy lòng, Lý Mãn Hồi có chút cảm khái từng cái phụ thân hắn cũng không phải là cái tùy tiện chịu thua người. Ánh mắt đảo qua Lý Cao Điệu tuyết trắng râu tóc, Lý Mãn Độn thở dài, phụ thân hắn già đi, lao đến mức ngay cả tính tình đều B70 thai thuận, phụ thân hắn năm nay mới 66. Cách 70 còn có 4 năm đâu nghĩ Tạ đại lao ra Tạ chi đạo so với hắn cha tuổi còn lớn hơn 4 tuổi, đến nay tóc mai mới chỉ là sám trắng. Lý Mãn Độn càng thêm tin tưởng vững chắc ngũ cầm hí chỗ tốt cha. Lý Mãn trả lời, hôm nay Hồng Tảo con rể đến dạy kèm tại nhà ta một bộ ngũ cầm hí. Nghe nói Tạ lao thái gia, Tạ đại lao ra hàng ngày liền đánh cái này ngũ cầm hí dưỡng sinh. Hiện ta thân gia Tạ lao ra cũng tại đánh. Người tuổi tác lớn cách cái chết lân cận. Lý Cao Địa hiện Lý Tam Thái gia làm được chính hăng hái, từ không muốn chết bất quá tục ngữ nói nhân sinh thất thập cổ lai hy. Lý Cao Địa năm nay đều 66, một ngày so với một ngày cảm nhận được thân thể cơ năng thoái hóa, trong nội tâm đối với tử vong sợ hãi không khỏi một ngày càng hơn một ngày. Hiện nghe được trưởng tử nói như thế, Lý Cao Địa lập tức tinh thần đại chấn, hỏi tới, Tạ Lao Thái gia dưỡng sinh biện pháp đánh như thế nào Mãn Độn ngươi dạy dạy ta Lý Mãn Độn khiêm tốn, cha, ta hôm nay cũng là tài học, đánh không được khá Lý Cao Địa không cho là đúng nói, Mãn Độn, ngươi liền chớ khiêm nhường. Ta trong tộc ai chẳng biết ngươi thông minh, học cái gì đều là vừa học đã biết Lý Mãn Thương Lý Mãn Độn chờ hắn cha khen ngợi đợi rất nhiều năm, không nghĩ hiện tại đột nhiên được. Trong lúc nhất thời các loại tư vị tề dũng trong lòng Lý Mãn Độn đột nhiên cảm giác được không cần khiêm nhường. Cái này Ngũ Cầm Hí hiện bọn họ tộc liền chỉ hắn sẽ, đánh như thế nào còn không phải hắn định đoạt. Lý Mãn Độn đứng lên nói, cha, vậy ngài liền xem tốt đối với nam nhân đối con riêng khen Vu Thị tuy cảm thấy chói tai, nhưng không có lên tiếng phản bác. Nàng nhẹ nhàng vô thanh cùng Lý Cao Địa đứng ở nhà chính cửa khởi nhìn Lý Mãn Độn đánh Ngũ Cầm Hí. Vu Thị niên kỷ tuy không tính lớn, nhưng bởi được bệnh tiêu khát bệnh duyên cớ, so Lý Cao Địa còn càng sợ chết 15 tháng 8 đi láo chạch cơm trưa. Tiền thị nghe Vương thị nói cho Bát Đoạn Cẩm sự sau tất nhiên là vui mừng khôn xiết, liên tục tán thưởng nói, vẫn là Hồng Tảo có tâm, chăm bận biểu chung còn nghĩ như vậy nàng muội tử Kim Phượng. Cái này được kêu ta nói cái gì cho phải đâu, ta nguyên cũng là không biện pháp mới đi thỉnh cầu Hồng Tảo. Không nghĩ Hồng Tảo như thế để bụng. Đại tẩu, ngài lo là... Hồng Tảo quý nhân sự tình nhiều, chăm bận biểu chúng có thể cầm ra tập tranh đã là thiên đại nhân tình. Cái này lại gần mộ một quyển sự tình, cũng không dám lại phiền toái. Dù sao Kim Phượng hiện nhận thức tự lại sẽ miêu theo dạng, liền gọi nàng tiến đến mô. Ngày mai sớm ta gọi Kim Phượng đi Quế Trang. Chỉ là lại muốn đãi đại tẩu thêm phiền toái không tính là phiền toái gì. Vương Thị cười, hôm qua Hồng Tảo con rể trả cho lão gia nhà ta một quyển Ngũ Cách Diễn. Nói là Tạ Lao Thái gia, Tạ Lao gia hàng ngày luyện. Lao gia nhà ta hiếu kính, nói muốn cho cha một quyển. Việc này nói không chừng còn phải dừng ở Kim Phượng trên người. Kỳ thật nhi tử Lý Quý Trung cũng có thể gần, nhưng Vương Thị luyến tiếc chậm trễ nhi tử đọc sách, tìm thượng cháu gái. Phải tiền thị không khẩu đáp, chúng ta toàn gia người không một cái có đại ca đại tẩu bản lĩnh, hiện có thể giúp ra điểm lực, đang cầu mà không được. Đại tẩu muốn sao cái gì chỉ để ý gọi Kim Phượng sao, dù sao nàng ở nhà cũng là nhàn rỗi không chuyện gì. Theo đại tẩu, còn có thể trưởng mở mang hiểu biết.